Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện dưỡng sinh mở cửa vào 10 giờ sáng, nhân viên phục vụ ở đây đều là những phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi, có kinh nghiệm làm việc, biết cách massage kinh lạc cơ bản và đặc biệt là ai cũng có tướng mạo đoan chính. Trong quá trình tuyển dụng, Oanh Oanh đích thân phỏng vấn. Cô không hỏi quá nhiều, chỉ đơn giản xem tướng mạo. Những ai lọt vào mắt cô, chắc chắn đều là người có phẩm hạnh tốt. Khi đến cửa hàng, Oanh Oanh nhận ra lượng khách ở tầng 7 không nhiều lắm. Nơi này chủ yếu là rạp chiếu phim, khách đến đây đa phần là các cặp đôi. Hơn nữa, buổi sáng vốn không phải giờ cao điểm mua sắm, cả trung tâm thương mại đều rất vắng vẻ. Mãi đến trưa, Phong Tranh, Cung Ngữ Kha và Hứa Tinh Thố mới đến. Ngoài họ, còn có 7-8 cô gái khác mà Oanh Oanh chưa từng gặp. Tất cả bọn họ đều ăn mặc thời thượng, trang điểm tinh tế, trông rất có khí chất. Ba người Phong Tranh mang theo một giỏ hoa, vừa bước vào đã mỉm cười nói. Oanh Oanh, chúc mừng em khai trương, hy vọng sau này làm ăn phát đạt. Oanh Oanh nhẹ giọng đáp. Cảm ơn các chị, cô đã từng ăn cơm cùng Cung Ngữ Kha và Hứa Tinh Thố. Cả ngày cũng trò chuyện trong nhóm, nên trong mắt họ, ngoài bản lĩnh thần kỳ ra, Oanh Oanh cũng chỉ là một cô em gái đáng yêu. Họ đều coi cô như em gái mà quan tâm, chăm sóc. Những cô gái khác đi cùng có chút do dự khi nhìn cửa hàng. Thành thật mà nói, họ không thiếu tiền. Các viện dưỡng sinh lớn, có suối nước nóng, họ đã từng đi qua, dịch vụ cũng vô cùng thoải mái. Nhưng nhìn lại, viện dưỡng sinh này có vẻ hơi nhỏ, không giống với những nơi họ thường lui tới. Tuy nhiên, vì nể mặt Phong Tranh, họ không nói gì. Chỉ nghĩ rằng đến ủng hộ một lần, sau này chắc sẽ không quay lại nữa. Nhưng khi bước vào trong, họ lập tức có cảm giác khác hẳn. Cơ thể bỗng chốc thư giãn, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Bình thường, họ hay thức khuya, sáng dậy luôn có cảm giác mệt mỏi. Nhưng vừa bước vào đây, trạng thái tinh thần lập tức thay đổi. Đặc biệt là góc phòng có một ao sen nhỏ. Hoa sen màu hồng nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. So với hình quảng cáo, ngoài đời nó còn rực rỡ và quyến rũ hơn rất nhiều. Phong Tranh, Hứa Tinh Thố và Cung Ngữ Kha vào phòng 3 người. Ba cô gái chơi thân với nhau thì vào phòng 4 người. 4 cô gái còn lại chọn 2 phòng đôi. Vừa bước vào phòng, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng dâng lên tách trà hoa hồng thơm dịu. Khách vừa nhấp trà, nhân viên đã chuẩn bị sẵn khăn để giúp họ tẩy trang. Tưởng Anh nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, sao còn phải tẩy trang nữa chứ? Cách trương,